Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352: Khí vận vết tích. Chương 351: Khí vận vết tích. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ra ngoài hiếu kỳ, Cổ Thanh mở miệng hỏi thăm. Giang Hạo nhìn qua đối phương không có mở miệng. Bọn hắn sẽ không phải cảm thấy ta đi với ngươi tương đối gần, cho nên để ngươi đến thẩm vấn ta đi. Cổ Thanh cười lạnh nói. Người của ma môn như thế ngây thơ sao? Một cái trúc cơ viên mãn tính là thứ gì? Biết ta tại sao muốn tới gần ngươi sao? Kia là ta muốn giết ngươi. Đáng tiếc đã chậm một ngày. Nếu như sớm ngày, ta liền có thể khôi phục càng nhiều, cũng không trở thành rơi vào kết quả như vậy. Nói lên những này, Cổ Thanh cũng có chút khó mà tiếp nhận. Bản thân trốn khỏi Minh Nguyệt Tông, trốn khỏi hải ngoại, làm sao tưởng tượng nổi lại ở chỗ này trở thành tù nhân. Xa xôi tông môn mà thôi. Nàng không nghĩ ra, giám định, Giang Hạo biết nói cái gì đều vô dụng. Xem trước một chút có thể hay không giám định ra đồ vật. Cổ Thanh, Đoạ Tiên tộc nhân, tu vi bị vô pháp vô thiên tháp tan rã hấp thu. Còn sót lại nguyên thần hậu kỳ chi lực, trốn khỏi Minh Nguyệt Tông đuổi bắt, tránh thoát hải ngoại truy sát, vốn cho rằng có thể tại Thiên Âm Tông nghỉ ngơi lấy lại sức. Cuối cùng lại trở thành tù nhân, nàng không có cam lòng. Đã như vậy, nàng cũng không có khả năng để Thiên Âm Tông được cái gì. Cùng lắm thì vừa chết, hối hận không có nói trước đưa ngươi giết chết. Không phải nàng liền có thể sớm trưởng khống linh dược viên. Tu vi khôi phục về sau, nàng liền sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Cùng lắm thì vừa chết. Kiên quyết như vậy sao? Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng vô pháp tìm tới tan rã nội tâm của nàng đồ vật. Theo thần thông phản hồi đến xem, nàng không có nhược điểm. Nói chuyện, ngươi không phải muốn tới thẩm vấn ta sao? Ngươi ngược lại là hỏi một chút nhìn. Nhìn xem có thể dựa dẫm vào ta hỏi ra cái gì. Cổ Thanh đối Giang Hạo cười lạnh nói. Đúng a, ngươi đối nàng ngoác tay nhìn xem. Thực sự không được đối ta ngoác tay cũng được. Mịch Linh Nguyệt một bộ không sợ phiền phức lớn bộ dáng. Giang Hạo trầm mặc. Hắn tiến đến nay cũng không mở miệng nói một câu. Liếc qua Mịch Linh Nguyệt, liền quay người rời đi. Đến nghĩ biện pháp khác. Ngạch, làm sao lại đi rồi? Trúc cơ tiểu tử, dừng lại a, tốt xấu phát biểu cái ý kiến. Mịch Linh Nguyệt nói, chờ Giang Hạo rời đi, nàng mới quay về Hải La Thiên Vương nói. Người vương lần này bị thua, bản vương ở đâu ra vương? Bản vương cả đời cường thế, tất cả yếu thế đều là trò đùa. Bản vương đùa các ngươi chơi đâu? Chỉ có người ngu xuẩn mới có thể mắc lừa. Người bị lừa rồi sao? Hải La Thiên Vương nhìn chằm chằm Mịch Linh Nguyệt ngạo khí nghiêm nghị. Mịch Linh Nguyệt, tiểu tạp toái. Trang Vu Chân âm thanh lạnh lùng nói. Lão tạp mau ngươi không phục a? Ra đơn đấu, bản vương chấp ngươi một tay. Hải La Thiên Vương lớn lối nói. Lúc này Trang Vu Chân nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt. Hảo tâm nói. Tiểu gia hỏa, ta khuyên ngươi chớ cùng tiểu tạp toái đồng dạng như thế nhảy. Có ít người thật không dễ chọc. Không dễ chọc sao? Mịch Linh Nguyệt không tin. Có thể là hắn đến nay cũng không thể để cho ta khuất phục. Những người này đối thoại, để Cổ Thanh cảm giác quái dị. Nàng ở chỗ này rất lâu, đến khảo vấn người cũng không ít, nhưng là mỗi một cái nơi này mấy vị đều khinh thường. Mặc kệ là đánh vẫn là cái khác, bọn hắn liền không có cúi đầu khuất phục quá. Nhưng là cái này trúc cơ tới về sau, tất cả mọi người thái độ cũng thay đổi, rất vi diệu, tựa hồ đối với hắn đều có một ít kiêng kỵ. Đây là có chuyện gì? Giang Hạo rời đi vô pháp vô thiên tháp, Hắc Bào tiên tử cũng không xuất hiện, để hắn thẩm vấn, tựa hồ không có thời hạn, chờ cái gì thời điểm có kết quả đi tìm bọn họ liền tốt. Như thế Giang Hạo cũng nhẹ nhàng thở ra, trước đặt vào đi, trở lại viện tử. Giang Hạo liền bắt đầu chế phù, thừa dịp tràn giá ảnh hưởng vẫn còn, nhiều bán một chút, hết thảy bình tĩnh trở lại, có thể đem thêm ra tới linh thạch mua 2 viên thượng phẩm linh dược hạt giống. Thử trước một chút nước, quá nhiều hắn cũng không dám mua, Trước đó gửi dưỡng linh thuốc chính là Hạ Trang. Nếu như những linh dược kia không phải hắn, Cổ Thanh cũng không dám làm càn như vậy. Xét đến cùng, không xứng đôi trước mắt tu vi đồ vật. Bị nhìn thấy liền dễ dàng rước lấy sự cố. Mua một hai khỏa tại viện tử loại liền tốt. Nhiều cũng không an toàn. Về sau 3 ngày, Giang Hạo tại linh dược viên bình thường làm việc. Chỉ là viện tử linh khí lại một lần bắt đầu lên cao. Cái này khiến hắn kinh ngạc. Mấy ngày ngắn ngủi lại khôi phục được trước đó bộ dáng. Trong lòng còn có lo nghĩ dưới. Hắn dám định Bách Cốt Lâm đưa tới linh dược. Thiên Vân. Nhưng dẫn dắt khơi thông linh khí. Có thể dùng tại trị liệu khí tức hỗn loạn. Cũng có thể dùng cho tăng cao tu vi. Chủng tại nơi này chính là Bạch Dạ tác phẩm đắc ý. Lấy vô hình thủ đoạn. Vì ngươi tụ hợp linh khí. Giang Hạo cảm giác kinh ngạc. Viện tử linh khí là Bạch Dạ gây nên. Hồi tưởng lại nơi này linh dược bị hao tổn quá trình cùng viện tử nồng độ linh khí. Xác thực đối được. Hắn muốn làm cái gì? Giang Hạo không thể nào hiểu được. Cái này so cho hắn hạ phong linh chi thuật đều muốn phiền phức. Trước đó có thể minh xác biết được đối phương muốn làm cái gì. Mà bây giờ căn bản không hiểu đối phương hành vi. Là đằng sau cất giấu độc. Vẫn là cái khác. Chỉ có thể qua một thời gian ngắn. Lại đi một chuyến Bách Cốt Lâm. Lúc này, Giang Hạo cảm giác phiến đá xuất hiện chấn động. Đêm nay mở ra tụ hội. Thời gian qua đi 3 tháng, tụ hội lại bắt đầu. Vừa vặn, có thể thử đem Cổ Thanh cùng Mịch Linh Nguyệt tin tức đưa ra ngoài. Cổ Thanh là thiếu tinh. Mịch Linh Nguyệt nếu như không bị quỷ vượt lên trước, liền có thể đạt được một cái thù lao. Cho dù là tìm hiểu tin tức, cũng đáng được. Dù sao, liễu tin tức bắt nguồn từ hải ngoại, mà lại rất mạnh. Lần tụ hội này cũng là không cần chuẩn bị quá nhiều. Giờ tí, Giang Hạo đúng giờ tiến vào phiến đá bên trong. Lần này 4 người bọn họ gần như đồng thời đến. Mà trên cùng đan nguyên cũng dần dần xuất hiện. Đan nguyên tiền bối. 4 người đi lễ gặp mặt. Các ngươi có cái gì tu vi vấn đề sao? Đan nguyên tiền bối cười hỏi. Giang Hạo bọn hắn đã khoanh chân ngồi xuống. Tu vi vấn đề cũng không phải là nhiều lần đều có. Lần này trùng hợp tất cả mọi người không có. Như vậy ai có quan hệ với Thiên Hương Đạo Hoa tin tức? Đan Nguyên lại hỏi, những người khác là lắc đầu. Nói như vậy nói nhiệm vụ mới đi. Đan Nguyên nhìn xem 4 người nói. Thiên kiếp Ách Vận Châu xuất thế. Mang ý nghĩa vô thượng khí vận muốn trở về thiên địa. Minh Nguyệt Tông mở ra luận đạo đại hội. Cũng hẳn là có chỗ phát giác. Hiện tại có người muốn địa điểm. Thiên cực Ách Vận Châu xuất thế đại khái địa điểm. Bọn hắn muốn mượn dùng một chút bé nhỏ vết tích, làm một số việc, ta sẽ truyền cho các ngươi một đạo bí pháp, có thể đơn giản xác nhận vô thượng khí vận vết tích. Vô thượng khí vận thật có thể bị bắt? Liễu đột nhiên hỏi, hiển nhiên lúc trước hắn cũng nghe qua cái này tin tức. Đan Nguyên lắc đầu, cũng không thể, nhưng là vết tích tại có thể tiến hành lợi dụng. Tiền bối, nếu như ta cũng muốn, sẽ xung đột sao? Tinh cẩn thận hỏi, không xung đột, Đan Nguyên tiền bối mỉm cười nói. Nghe vậy, Tinh nhìn xem chúng nhân nói. Như vậy có tin tức, cũng có thể bán cho ta. Cần đại giới sẽ tận lực tới gần Đan Nguyên tiền bối. Cuối cùng hắn nhìn về phía Đan Nguyên. Tiền bối bí thuật, vãn bối cần bỏ ra cái giá gì? Đan Nguyên tiền bối lại cười nói. Không nóng nảy. Có lẽ sau đó không lâu liền có chuyện cần tiểu hữu hỗ trợ. Được, Tinh không chút do dự gật đầu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Tinh đến từ Minh Nguyệt Tông. Không có khả năng không có tìm kiếm khí vận vết tích chi pháp. Hẳn là chỉ có 2 loại khả năng. Một là Tinh thân phận địa vị không đủ. 2 là không thể ảnh hưởng tụ hội bình thường giao dịch. Đại khái là loại thứ 2. Bất quá thiên cực Ách Vận Châu khí vận hẳn là tại Thiên Âm Tông tiêu tán. Vết tích đại khái cũng tại xung quanh. Cái này, Thiên Âm Tông có phiền toái. Hết chương.